Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 69 vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. Tam, Hạ Tử Ngang ngồi ngay ngắn ở án thư. Trong tay cầm bút, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn bổn phát ngốc. Hạ Tử Ngang, đang xem thư hạ viện trưởng ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một chút Hạ Tử Ngang học tập tình huống. Nào biết vừa nhấc đầu liền nhìn đến ngày thường học tập mất ăn mất ngủ thiếu niên lúc này chính xưa nay chưa từng có phát ngốc thất thần. Một năm một xxx, thập nhất cái con số ở đại não chung lăn lộn truyền phát tin. Hạ Tử Ngang hai mắt không tiếng động, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, đối với viện trưởng gọi thanh hoàn toàn không có phản ứng. Hạ Tử Ngang, Hạ viện trưởng đứng dậy đi đến Hạ Tử Ngang bên người đẩy đẩy bờ vai của hắn. Ân, a, Hạ Tử Ngang đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Thực xin lỗi viện trưởng, ta không nghe được, ngài kêu ta có chuyện gì a? Ngươi hôm nay lực chú ý không quá tập trung a? Hạ viện trưởng nhíu nhíu mày, ghé mắt nhìn trên bàn notebook. Ngươi bổn thượng viết cái gì? Sách bài tập là làm ngươi loạn viết loạn họa sao? Màu xám đường cong đem trang giấy chia làm vô số điều cách. Mở đầu vài đạo toán học để trả lời rất là hoàn mỹ. Nhưng từ đệ tử hành bắt đầu, đáp án lại đột nhiên biến thành một chuỗi con số, vô hạn tuần hoàn, vẫn luôn tràn ngập chỉnh trang giấy. Hạ Tử Ngang cúi đầu nhìn tràn ngập số điện thoại notebook. Sắc mặt hơi phiếm hồng. Đúng, thực xin lỗi viện trưởng. Ta một lần nữa biết Hạ viện trưởng nguyện ý cấp Hạ Tử Ngang đơn độc học bù nguyên nhân là bởi vì hắn đầu óc thông minh, đối đãi học tập thái độ phi thường nghiêm túc. Nếu đối mặt chính là cái tài trí bình thường, hắn mới sẽ không lãng phí thời gian. Chính là hôm nay Hạ Tử Ngang biểu hiện làm hắn thực thất vọng. Làm luyện tập đề khi liên tiếp thất thần, cư nhiên liền hắn kêu hắn đều nghe không thấy. Loại này không nghiêm túc thái độ làm Hạ viện trưởng rất là sinh khí. Tính, ngươi hôm nay đi về trước đi, Hạ viện trưởng không cao hứng hạ lệnh trục khách. Biết là chính mình không nghiêm túc chọc viện trưởng sinh khí. Hạ Tử Ngang vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi viện trưởng, ta sai rồi, đi ra ngoài đi. Hạ viện trưởng vẫy vẫy tay, liền không hề phản ứng hắn. Hạ Tử Ngang thu thập hảo tự mình sách giáo khoa, đối Hạ viện trưởng bóng dáng cúc một cung sau rời đi thư phòng. Cao Tam việc học phi thường khẩn trương. Hạ Tử Ngang vốn nên thừa dịp nghỉ hè trước tiên ôn tập một chút tân học kỳ tri thức, nhưng là mấy ngày nay hắn căn bản vô pháp chuyên tâm đọc sách học tập. Đại não lúc nào cũng nghĩ đến về ngày đó nữ hài kia hết thảy. Nhíu mày, cười khẽ, trào phúng, tà ác, đủ loại biểu tình xuất hiện ở nàng trên mặt đều là như vậy, xinh đẹp. Như vậy dẫn người chú mục, Hạ Tử Ngang yên lặng phiến chính mình một cái tát. Nhưng mà trong đầu lòe ra nữ hài nhéo chính mình kèm đùa giỡn hắn hình ảnh làm hắn lại lần nữa lâm vào si ngốc ngây ngô cười chung. Lúc ấy nàng mặt cách hắn hảo gần, nếu lại gần một chút, bọn họ liền sẽ bang. Hạ Tử Ngang lại lần nữa chịu chính mình một cái tát, đánh gậy chính mình không thực tế ảo tưởng. Xuyên qua thật dài hành lang, Hạ Tử Ngang bước nhanh đi trở về chính mình ký túc xá. Lúc này ký túc xá nội không có một bóng người, khoảng cách khai giảng chỉ còn 3 ngày. Phỏng chừng bọn họ đều ở bên ngoài tận tình hưởng thụ cuối cùng tự do thời gian. Ký túc xá không ai, này vừa lúc đánh tan Hạ Tử Ngang xấu hổ. Ngày thường bọn họ ở chỗ này khi thường xuyên một đám người ghé vào cùng nhau lưu khí thế ngất trời. Chỉ cần hắn vừa đi vào, ký túc xá nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Thật giống như hắn là duy nhất người ngoài giống nhau. Hạ Tử Ngang buông quyển sách trên tay bổn mở ra chính mình áo lót quầy. Lọt vào trong tầm mắt chính là một kiện gấp chỉnh tề về A-san bằng bảy biện ở trên cánh cửa. Hạ Tử Ngang duỗi tay sờ sờ, sau đó thật cẩn thận đem nó lấy ra tới. Phảng phất đối mặt cái gì hy thế chân bảo giống nhau gắt gao ôm vào trong ngực. Đã qua vài thiên, lại thế nào cũng nên đem quần áo còn cho nhân ra. Hạ Tử Ngang không tha cúi đầu ngửi ngửi trong lòng ngực quần áo, sau đó chậm rãi đi đến cạnh cửa điện thoại trước đứng yên. Trong cô nhi viện cơ bản phương tiện đều thực đầy đủ hết, tuổi thiên đại hài tử ký túc xá chung đều trang bị điện thoại. Đây cũng là phương tiện trong viện bọn nhỏ có thể tự do cùng bên ngoài bằng hữu giao lưu. Hạ Tử Ngang cầm lấy ống nghe, ngón tay thong thả mà trịnh trọng ấn ra kia xuyến đã khắc vào trong đầu dãy số. Đô, đô, đô theo ống nghe nội thanh âm. Hạ Tử Ngang tim đập bắt đầu chậm rãi nhanh hơn. Uy, dễ nghe giọng nữ từ ống nghe nội truyền tới lỗ tai. Nhanh chóng tim đập có trong nháy mắt tạm dừng. Ngay sau đó nhảy lên càng thêm kịch liệt lên. Hạ Tử Ngang tay cầm ống nghe định tại chỗ. Uy, nói chuyện a. Hạ Tử Ngang hơi hơi hé miệng, ôm quần áo tay ở vải dệt thượng cọ sát vài cái. Cuối cùng không có ra tiếng. Ân, bên kia thanh âm đột nhiên nhỏ rất nhiều. Đại khái là lấy ra di động nhìn nhìn trên màn hình điện báo biểu hiện. Chỉ chốc lát sau, nàng thanh âm lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai âm lượng. Hạ Tử Ngang, răng rắc, Hạ Tử Ngang đột nhiên cắt đứt điện thoại. Hắn ôm quần áo ngồi xổm trên mặt đất, đỏ bừng mặt thật sâu chôn ở nàng trong quần áo. Không nghĩ tới đối phương sẽ đoán được là chính mình. Mạc Danh vui sướng nảy lên trong lòng. Hạ Tử Ngang ôm quần áo tay nắm thật chặt, làm mềm mại vải dệt càng thêm gần sát chính mình ngực. Đô, đô, đô, điện thoại bị cắt đứt sau nhắc nhở âm đoạn mà dồn dập. Ôn Loạn lấy ra bên tai di động, nhẹ giọng cười cười. Tiểu thư, lão quản gia cầm một chồng văn kiện đi vào nhà ấm trồng hoa. Thấy nhà mình tiểu thư Mạc Danh cười rộ lên, liền có chút nghi hoặc mở miệng. Ân, Lý Bá, ngươi tới rồi. Ôn Loạn thu hồi di động, ngẩng đầu nhìn lại. Tư liệu lấy tới sao? Lão quản gia gật gật đầu, đem trong tay về bổn thị sở hữu trường học tư liệu đưa cho Ôn Noãn. Tiểu thư vì cái gì đột nhiên muốn chuyển trường? Hiện tại tiểu thư đã là cao tam, đột nhiên đổi một cái tân hoàn cảnh đối nàng tới nói cũng không có bổ ích. Tuy rằng nhà mình tiểu thư hiện tại thành tích vốn dĩ liền chẳng ra gì, nhưng là hắn liền sợ thay đổi trường học liền càng kê monster, đương nhiên là vì thông đồng hán tử. Ôn Noãn trong lòng nghĩ, mặt ngoài tắc cá lơ phất phơ loạn phiên trước mặt tư liệu. Ta bài tập hè một chữ không viết, vì tránh cho chủ nhiệm lớp bởi vì cái này bị tức chết. Cho nên ta tính toán đổi cái trường học. Lão quản gia chớp chớp mắt. Tiểu thư, ngươi nào thứ viết quá tác nghiệp đều khí quá như vậy nhiều trở về. Còn kém lúc này đây sao? Ngoặc kép chấm chấm, Lý Bá. Ngươi lời nói thật nhiều. Ôn Noãn trừng mắt nhìn lão quản gia liếc mắt một cái, làm bộ làm tịch đem trong tay tư liệu từ đầu nhìn đến đuôi. Sau đó Ôn Noãn giống như tùy ý từ một chồng tư liệu trừ một chương. Liền cái này đi. Lão quản gia tiếp nhận kia tờ giấy nhìn nhìn. Quốc gia trọng điểm kia bốn cái chữ to làm hắn ngẩn người. Tiểu thư, này không hảo đi. Như thế nào không hảo? Ôn Noãn nghi hoặc nhướng mày. Tiểu thư thành tích, lão quản gia muốn nói lại thôi. Này sở học giáo không thể so bình thường, tiểu trọng điểm. Kỳ danh thanh ở cả nước đều có truyền bá. Mỗi năm thi đậu hàng hiệu đại học học sinh liền thuộc cái này trường học nhiều nhất. Mặc dù cái kia trường học có thu một ít học sinh dở, nhưng cùng nhà mình tiểu thư so sánh với, những cái đó học sinh dở đã không tính cái gì. Ôn Noãn không cao hứng nhíu mày. Thành tích, cái gì thành tích? Tiểu thư nhà ngươi là dùng thành tích người nói chuyện sao? Mặt nàng không hồng tâm không nhảy vỗ vỗ cái bàn. Ta còn liền càng muốn đi cái này trường học. Ngươi đi cho ta làm tốt chuyện này. Xài bao nhiêu tiền đều được. Không cần thông báo ta là. Ta đây liền đi làm money. Lão quản gia yên lặng nuốt xuống đến bên miệng khuyên bảo. Gật đầu lui xuống. Ôn Noãn nằm ngửa ở trên ghế nằm. Chung quanh bị đoàn đoàn thuốc thuốc đóa hoa vây quanh. Thật sâu hút một hơi, mạn mũi mùi hoa, là một kẻ có tiền nhân gia hài tử. Ôn Loãn hiện tại cảm giác chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung. Sảng, cao tam nghỉ hè cùng mặt khác niên cấp bất đồng. Rốt cuộc tới gần thi đại học, có thể lợi dụng thời gian tự nhiên là muốn đầy đủ lợi dụng. Ở mặt khác niên cấp học sinh còn ở nhà ăn nhậu chơi bời thời điểm, cao tam học sinh đã trước tiên hai chung ngồi ở trường học trong phòng học. Cao trung cuối cùng một cái học kỳ, nghĩ đến đại gia cũng biết có bao nhiêu quan trọng. Chúng ta, chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng rõng rạc hùng hồn rằng như thế nào phấn đấu nỗ lực, như thế nào nắm chặt học tập. Thịch thịch thịch, phòng học môn bị người gõ vang. Chủ nhiệm lớp dừng lại nói chuyện hướng cửa nhìn nhìn, thấy cư nhiên là phó hiệu trưởng, liền vội vàng đi ra phòng học. Tiểu Lưu, đây là tân chuyển trường tới Ôn Noãn đồng học. ta đem nàng giao cho ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo dạy dỗ A phó hiệu trưởng cho chủ nhiệm lớp một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Chủ nhiệm lớp nháy mắt đã hiểu phó hiệu trưởng ám chỉ. Hắn gật gật đầu, ta đã biết, nhìn theo phó hiệu trưởng rời đi. Chủ nhiệm lớp đối Ôn Noãn lộ ra một cái thân thiết tươi cười. Ôn Noãn đồng học, cùng ta vào đi thôi. Các bạn học nhất định sẽ thích ngươi, lời này hắn đảo không phải nói giả. Trước mắt cái này kêu Ôn Noãn nữ hài thoạt nhìn ngoan ngoãn khả nhân. Thập phần làm cho người ta thích. Này diện mạo ở trường học chung cũng là số 1 số 2. Phỏng chừng đám kia nam sinh cũng sẽ không khi dễ nàng. Hảo Ôn Noãn cười gật gật đầu. Nhất phái thục nữ bộ dáng. Các bạn học, chúng ta ban tân chuyển tới một vị nữ sinh. Chủ nhiệm lớp đi trước tiến phòng học cùng các bạn học. Nói một tiếng, theo sau ý bảo đứng ở cửa Ôn Noãn tiến vào làm tự giới thiệu. Chào mọi người, ta kêu Ôn Noãn, là từ Hối Thành cao trung chuyển qua tới học sinh. Ôn Noãn tự nhiên hào phóng nói. Chi, phanh, một cái nam sinh vẻ mặt hoảng sợ mang đổ ghế dựa đứng lên. Là người, Ôn Noãn nheo nheo mắt, đãi thấy rõ kia nam sinh mặt sau kéo kéo khóe miệng. Nha, là người à, tân quần không tồi sao, là đi eo mới nhất quản đi, người, nam sinh nói lắp miệng. Ngón tay Ôn Noãn toàn thân run rẩy. Lý Húc, ngươi đang làm gì, đây là lớp học thượng. Chủ nhiệm lớp mặt trầm xuống trừng mắt nhìn kia nam sinh liếc mắt một cái. Lý Húc bị chủ nhiệm lớp giống đến một cái cơ linh. Hắn hoảng loạn nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, luống cuống tay chân thu thập hảo tự mình cặp sách chạy như bay ra phòng học. Ta không thượng, về Lý Húc đám kia cả ngày không học giỏi, đánh nhau nháo sự học sinh. Chủ nhiệm lớp ước gì bọn họ chạy nhanh rời đi, miễn cho ảnh hưởng lớp thanh danh. Hắn trực tiếp làm lơ học sinh trốn đi, ngược lại cười đối Ôn Noãn nói. Ôn Noãn đồng học không cần để ý đến hắn. Ngươi trước ngồi ở mặt sau cái kia dựa cửa sổ vị trí đi, hảo. Cảm ơn lão sư, Ôn Noãn gật gật đầu. Cất bước hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Là nàng, cư nhiên là nàng. Nàng thế nhưng chuyển trường đến nơi đây tới. Đây là duyên phận sao? Che đậy ở tóc mái cùng mắt kính mặt sau con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trên bục giảng kia mặt. Thanh lệ thân ảnh, trên mặt nàng treo ôn hòa cười nhạt. Tóc dài nhu thuận rối tung ở sau người. Cho nàng tăng thêm một ít ôn nhu khí chất. Một thân khó coi giáo phục mặc ở trên người nàng tựa hồ được đến vô hạn điểm tô cho đẹp. Tà khí cùng ôn nhu tươi cười ở trên mặt nàng tự do thay đổi. Các có các mị lực, mặc kệ là loại nào, ở Hạ Tử Ngang trong mắt đều là không thể bỏ qua mỹ lệ. Hắn nhìn nàng đi bước một hướng chính mình đến gần, trái tim theo nàng nện bước mà nhảy lên. Lớp trưởng, tan học sau ngươi mang theo tân đồng học đi dạo trường học hoàn cảnh. Chủ nhiệm lớp ngồi đối diện. Ở Ôn Noãn mặt sau, Hạ Tử Ngang nói. Hạ Tử Ngang gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Noãn bối. Ánh mắt ở nàng tóc, lỗ tai, cùng xuyên thấu qua hơi mỏng áo thun mà xông ra xương cột sống đi lên hồi nhìn. Đôi tay không chịu khống chế duỗi hướng nàng phần lưng. Ở sắp chạm vào nàng sợi tóc trước bỗng nhiên bừng tỉnh. Lớp trưởng, ngươi nghe được ta nói sao? Chủ nhiệm lớp cao giọng nói. Là, ta đã biết. Hạ Tử Ngang đột nhiên đứng lên liên tục theo tiếng. Tân sinh xếp lớp sự tình qua đi. Chủ nhiệm lớp tiếp tục mở ra ban sẽ. Thẳng đến đánh linh sau 5 phút đồng hồ mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn lại dặn dò vài câu. Sau đó ở chúng học sinh chờ đợi dưới ánh mắt tuyên bố tan học. An tĩnh học sinh nháy mắt ầm ĩ lên. Một ít nhiệt tình hướng ngoại đồng học bước nhanh vây đến Ôn Noãn bên người hỏi thăm nàng hết thảy. Ôn Noãn, ngươi vì cái gì chuyển trường a? Đúng vậy, nghe nói Hối Thành là quý tộc trường học. Thực tốt, Ôn Noãn ngươi học tập thế nào a? Ngươi thật xinh đẹp a. Ngày thường như thế nào bảo dưỡng a? Ngươi ngày thường đều thích làm cái gì a? Cái kia trường học ngốc nị, cho nên muốn đổi cái tân hoàn cảnh chơi. Học tập rất kém cỏi. Cơ bản đếm ngược đệ nhất, chưa từng bảo dưỡng quá. Ta đây là trời sinh, thích xem manga anime, chơi cos, đánh nhau, ỷ thế hiếp người. Ôn Noãn không chút nào giữ lại, nhất trả lời học sinh vấn đề. Chúng học sinh, hảo ngay thẳng nữ giấy, xin hỏi ai là lớp trưởng? Ta tưởng đi dạo này sở học giáo. Ôn Noãn cười hỏi. Mọi người yên lặng đem ánh mắt tụ tập đến Ôn Noãn phía sau. Ôn Noãn chớp chớp mắt, theo mọi người tầm mắt xoay người. So sánh bình thường nam sinh kiểu tóc có chút lớn lên tóc đen. Dày nặng tóc mái cùng mắt kính hoàn mỹ che đậy hắn tướng mạo. Hắn cúi đầu, đôi tay khẩn trương giao nhau nắm chặt ở bên nhau. To rộng giáo phục áo thun sấn đến hắn càng thêm gầy yếu. Lớp trưởng ngươi hảo, ta kêu Ôn Noãn, ngươi đâu? Ôn Noãn đối Hạ Tử Ngang vươn tay, giao nắm lòng bàn tay phiếm hơi ẩm. Hạ Tử Ngang có chút khẩn trương cọ cọ chính mình lòng bàn tay hãn. Sau đó thật cẩn thận vươn tay, Ôn Noãn quyết đoán duỗi tay cầm hắn trên tay hạ lay động hai hạ. Ngươi tên là gì? Hạ Tử Ngang, Hạ Tử Ngang nhẹ giọng trả lời nói. Hết chương.